Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thúy phân quản nghiêm đương nhiên là có chỗ tốt. Chí ít Diệt tiểu muội trên cơ bản đều biết những quy củ kiêng kỵ gì đó của niên đại này. Nhưng cô thật sự là một người coi trời bằng vung. Hiểu rõ thì hiểu rõ, không có nghĩa là cô muốn tuân thủ. Tựa như lúc này, cô cũng biết trong nhà ra ra vào vào, lúc nào cũng có thể có người vào xem cô. Ngộ nhỡ bị người ngoài nhìn thấy cô dâu như cô lại hớn hở ở trong phòng đếm tiền thì nhất định sẽ để lại cái danh kẻ ham tiền. Nhưng Diệp tiểu muội lại không hề sợ chút nào. Nói trắng ra là nội tâm của cô không có loại sợ hãi này. Chỉ có bị cha mẹ bắt quả tang mới có thể hối hận sợ hãi một cách lễ phép. Lời đồn đại tệ hại không thể làm cô ăn ít một chén cơm. Nhưng bàn tay hoặc là gậy của mẹ già đánh vào người thì lại đau lắm. Lúc không thấy liền nhảy lên mái nhà lật ngói. Thấy bà ấy vừa trở về là tỏ vẻ mặt ngoan ngoãn. Vương Thúy Phân vừa tức vừa bó tay với cô con gái xảo quyệt này. Ngày đại hỷ không thể đánh chửi. Bà ấy chỉ có thể hung dữ trợn mắt nhìn Diệp tiểu muội. Vừa bưng chén đũa tiến lên vừa cắn răng nói. Một chút tiền thôi đã khiến con thành như vậy. Mẹ thấy lúc rảnh rỗi thì nhớ giao cho tiểu tống đi. Về sau tiền trong nhà không thể giao vào tay con được. Diệp tiểu muội thu dọn hiện trường sạch sẽ. Tự nhận đã vạn sự đại cát. Hoàn toàn không để lời hung dữ của mẹ cô ở trong lòng. Kho bạc nhỏ của cô rất phong phú. Thư hứa hẹn của anh cả Tống cũng ở trong túi của cô. Về sau trong nhà do cô định đoạt rồi. Nghĩ như vậy, Diệp tiểu muội ít nhiều có chút hưng phấn khi xoay người là có thể làm chủ. Nhận lấy bát to từ trong tay mẹ già thì càng vui mừng hớn hở. Ngoạm miếng thịt lớn tự nhận là hết sức tiêu sái. Lúng túng là cô không ăn hết. Vẫn chưa ăn được phân nửa đã vuốt bụng no căng rồi. Đi tivi, đưa cho mẹ đi. Hôm nay rượu và thức ăn phong phú. Khách khứa ăn ngon. Vương Thúy Phân cũng không muốn bạc đãi con cái nên hơn một nửa thức ăn múc cho Diệp tiểu muội đều là thịt. Không ngờ con nhóc này vẫn không có chí tiến thủ như thế. Có thịt mà không ăn hết. Vương Thúy Phân dở khóc dở cười nhận lấy bát. Cũng không ngại đây là đồ con gái ăn còn dư lại. Nhanh chóng ăn hết thức ăn còn dư lại. Sau đó nhìn Diệp tiểu muội ngồi cũng không ngay ngắn. Dầu rối nói, mẹ phải đi ra đằng trước chiêu đãi khách. Một mình con ở yên trong phòng đi. Đừng làm trò gì mờ ám nữa. Bọn họ rất nhanh sẽ trở lại đấy. Diệp tiểu muội đang tựa ở trên gối thả lỏng. Cô ngồi ở trên giường cả buổi sáng. Tuy là không cần làm gì cả nhưng mà thời gian dài cũng khổ cực. Cho nên thừa dịp không có ai thì ở trên giường thả lỏng gân cốt. Nghe thấy mẹ già không yên lòng căn dặn cũng không quá bận tâm phất tay. Yên tâm đi, con sẽ nghe lời à. Vương Thúy Phân nghĩ thầm càng như vậy bà ấy càng không yên lòng. Nhưng bà ấy ở đằng trước cũng không nghe được cái gì không tốt. Trên đường bưng đồ ăn trở về lại bị chị dâu nhà mẹ đẻ kéo lại khen một trận. Nói tiểu muội càng ngày càng trưởng thành, còn hoạt bát phóng khoáng hơn khi con bé, thảo nào có thể được gả đến thành phố lớn vân vân. Lúc đó Vương Thúy Phân không nghĩ kỹ, hiện tại vừa suy tư, chắc cũng hơi ám chỉ tiểu muội không giữ ý ngượng ngùng mà một cô gái nên có. Vương Thúy Phân nhìn khuôn mặt rực rỡ như ánh mặt trời của Diệp tiểu muội liền không hề hoài nghi chút nào. Đây đúng là chuyện mà tiểu muội nhà bà ấy có thể làm ra. Sau đó lại tận tình dặn dò một trận, phải ngượng ngùng dè dặt, không nhịn được thì cúi đầu cười, tuyệt đối không được hùng hùng hổ hổ lộ hết hai hàm răng cho người ta xem vân vân. Diệp tiểu muội gật đầu ra vẻ rất nghe lời dạy bảo. Trên thực tế căn bản không hề để ý. Bình thường cô có thể miễn cưỡng giả bộ thục nữ nhưng hôm nay phấn khởi như thế. Làm sao cô có thể đoan trang cho được. không hả hê khoe khoang thì không phải là phong cách của cô. Dù sao Diệp tiểu muội cũng đã quyết định thế nào thoải mái thì làm thế ấy. 2 giờ chiều, các cô gái đều đã trở về phòng trò chuyện hơn 1 giờ cùng Diệp tiểu muội. Các nam đồng chí lúc trước mới cơm nước no nê, ai nấy uống đến mức mặt đỏ gay. Khua chiêng gõ trống chính thức tới đón dâu. Buổi sáng họ đã thành công thông qua cửa, bây giờ tất nhiên đã thông suốt. Lúc chú Nhị Nghiêu lái máy kéo buộc hoa đỏ đến cửa nhà họ Diệp lần nữa, người nhà mẹ đẻ ở trong phòng của Diệp tiểu muội đều ngồi không yên. Mọi người nhao nhao đi ra ngoài xem náo nhiệt. Chỉ còn mấy người Vương Thúy Phân ở trong phòng trông nom. Anh cả Diệp nhanh chóng đi vào. Anh ấy cũng uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng cõng Diệp tiểu muội khỏi giường rất vững vàng, bước từng bước đi tới cửa, người nhà mẹ đẻ theo sát phía sau. Theo Diệp Quốc Hoa đi ra ngoài, cách Trương,